Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 Uy Vũ khí phách lăng dĩ nhiên theo Thi Dịch ánh mắt nhìn lại, Liễu Minh Tề cùng Mã Trung đi. Theo một người nữ bạch vô thường phía sau, lấy bọn họ sở trạm vị trí tới xem, Thâm Trụ bọn họ lão đại tín nhiệm cùng trọng dụng, theo bọn họ đã đến. Đại gia lực chú ý từ Lăng Dĩ Nhiên trên người chuyển tới Liễu Minh Tề trên người, Thi Dịch nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng hắn muốn ở trong ký túc xá trốn cái 1-2 năm mới có thể ra cửa. Lại không có nghĩ đến hắn ra mặt như vậy hậu, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền ra tới gặp người, còn một bộ căn bản không thèm để ý người khác cái nhìn bộ dáng. Cũng không biết bọn họ lão đại nghĩ như thế nào. Đem người mang ra tới cũng không chê mất mặt, cũng không sợ nào một ngày Liễu Minh Tề ở sau lưng thọc nàng một đao, Thẩm Thu Trừ điếu thuốc. Đạm Thanh nói, nghệ cơ thực coi trọng hắn, sẽ không bởi vì các ngươi trêu cợt chuyện của hắn liền đối hắn thay đổi cái nhìn, nàng theo như lời. Nghệ cơ chính là nữ bạch vô thường, cũng chính là Liễu Minh Tề lão đại, Thi Dịch quái ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lão đại, ngươi đều đã biết. Thẩm Thu hừ nói, các ngươi ở ta thuộc hạ làm việc nhiều năm như vậy. Chỉ cần dầu dầu mông liền biết các ngươi làm chuyện tốt gì, Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái nói. Liễu Minh Tề năng lực cũng không xuất chúng, sau lưng cũng không có đại chỗ dựa, nghệ lão đại như thế nào sẽ như vậy coi trọng hắn. Hắn cùng nghệ cơ tiếp xúc quá vài lần, đối phương nhìn như là một bộ cao quỷ yêu nhã. Ôn nhu như nước, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ tiểu nữ nhân bộ dáng. Nhưng cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, tâm tư rất nặng, hắn không tin nghệ cơ không có bất luận cái gì nguyên nhân liền coi trọng Liễu Minh Tề, Thẩm Thu. Thuận miệng nói bừa nói, ai biết được, có lẽ là chịu nàng thích người gửi gắm đi, Thi Dịch kinh ngạc nói. Nghệ lão đại có yêu thích người. Chúng ta đây như thế nào chưa từng có thấy nàng cùng cái nào nam nhân thân mật đi cùng một chỗ. Cũng không có nghe nói nàng ở theo đuổi ai. Hơn 100 năm trước từng nghe nàng đề qua một lần. Mặt sau nghe nói nàng thích người đầu thai lịch kiếp đi. Nàng hiện tại đang chờ nàng người trong lòng trở về kết hôn. Thẩm Thu nói đến này đột nhiên nhớ. Tới một việc, lại nói tiếp. Giống như chính là nghe nói nàng có yêu thích người sau mới bắt đầu coi trọng Liễu Minh Tề, chẳng lẽ thật bị nàng vừa rồi vô tình nói trúng rồi. Kia, Thi Dịch vốn muốn hỏi nghệ cơ thích người là ai, nhưng nhìn đến nghệ cơ bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước hướng bọn họ đi tới sau. Đành phải thu hồi tò mò ý niệm, nghệ cơ ý cười doanh doanh đối với Thẩm Thu kêu một tiếng. Thu tỷ tỷ. Ta vừa vặn giống nghe được các ngươi đang nói chuyện của ta. Không biết các ngươi đang nói chuyện ta chuyện gì. Đi theo nghệ cơ phía sau Liễu Minh Tề phi thường khó được mà không có tìm Lăng Dĩ Nhiên phiền toái. Nhưng là xem Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt hung ác nham hiểm ác độc. Tựa muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn mới có thể tiết trong lòng chi hận. Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười cười, Liễu Minh Tề ánh mắt lạnh hơn. Liền kém không đem người đông chết, chúng ta đang nói chuyện ngươi người trong lòng. Ở hơn 100 năm trước liền nghe nói ngươi có yêu thích người. Chính là đến bây giờ còn không có gặp ngươi kết hôn. Cho nên cảm thấy đặc biệt tò mò, Thẩm Thu trong lòng cười lạnh. Lấy nghệ cơ tu vi cùng bọn họ vừa rồi chi gian khoảng cách. Khẳng định đem bọn họ phía trước lời nói nghe được rõ ràng. Hiện tại lại 1-2 phải nói không có nghe rõ. Thật là buồn cười, nghệ cơ nhu nhu cười. Thu tỷ tỷ đều không có kết hôn. Ta sao có thể đoạt ở ngươi đằng trước kết hôn a? Thẩm Thu hút điếu thuốc. Ta liền thôi bỏ đi. Ta cả đời này không tính toán lại kết hôn. Không giống ngươi, trong lòng vẫn luôn trang một cái muốn cấp đối phương thao đối tượng, lời này liền kém không nói. Thẳng nghệ cơ là cái thích bị người thao kỹ nữ, mọi người. Ngoặc kép, Thi Dịch đối Lăng Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói. Nhà của chúng ta lão đại thật là uy vũ khí phách đối mặt chính mình đồng liêu. Cứ nhiên như vậy không cho đối phương mặt mũi. Không hổ bọn họ ở sau lưng kêu nàng nam nhân bà. Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy nghệ cơ càng nghiêu. Thẩm Thu nói chuyện đều như vậy khó nghe. nàng tươi cười vẫn như cũ không có biến, cũng không thấy nửa điểm sinh khí, Nghệ Cơ cười khẽ. Thu tỷ tỷ chân ái nói giỡn, nữ nhân sao có thể không kết hôn đâu. Ai, thời gian không còn sớm, các đại nhân cũng mau tới rồi, ta cũng nên mang ta người tìm vị trí chạm hảo. Liền không ở nơi này quấy rầy Thu tỷ tỷ, Liễu Minh Tề ở đi phía trước. Lại trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên, Thi Dịch Hưng phấn chụp một chút Thẩm Thu bả vai. Lão đại, người vừa rồi thật là quá khốc, Thẩm Thu câu môi. Lão nương chính là không quen nhìn nàng một bộ bạch liên hoa bộ dáng, những năm gần đây. Nàng cùng Nghệ Cơ mặt ngoài thoạt nhìn thực hòa khí, kỳ thật ngầm đầu cái chết khiếp. Cùng nàng nói chuyện căn bản là không cần quá khách khí, đã đi xa mà Liễu Minh Tề không cam lòng ở. Nghệ Cơ bên tai nhỏ giọng nói, lão đại, Thẩm lão đại nói chuyện cũng quá khó nghe, ngươi sẽ không cứ như vậy thôi bỏ đi. Nghệ Cơ đạm thanh nói, nếu cùng một cái lỗ mãng nữ nhân đi tranh miệng lưỡi thượng thắng thua. Chúng ta đây mới là thua, cũng sẽ kéo thấp chính mình thân phận. Muốn cho nàng khó coi chỉ có dùng hành động mới có thể đánh nàng mặt. Nhớ kỹ các ngươi lúc này đây phải làm hảo dương gian tuần tra nhiệm vụ. Đừng làm ta lại thất vọng, Liễu Minh Tề cùng Mã Trung đáp. Đúng vậy, lúc này, đại điện trên thành lâu đi ra 10 tên mang miệng quan. Ăn mặc màu đen hoa lệ quần áo nam nhân, quỷ sai nhóm nhìn đến bọn họ một trận xôn xao. Diêm vương các đại nhân tới, đi FY. Hết chương.